Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng. Hả? Phương lão sư gọi ta. Lập tức, Lâm Diệp Tâm liền là một trận hưng phấn. Dù sao, vừa mới Phương Ngọc Tiết giảng điện thoại lớn tiếng như vậy, Lâm Diệp không có khả năng không nghe thấy. Nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết mạng, Lâm Diệp thật là được chứng kiến quá nhiều dạng này cẩu huyết thông thường. Rất hiển nhiên, Phương lão sư là đứng trước trong nhà buộc đi ra mắt. Thậm chí là trong truyền thuyết gia tộc gì chính trị thông gia. Tại xoay người lại cái này 3/10 giây thời gian bên trong, Lâm Diệp thỏa thích phát huy tưởng tượng của mình, nhịn không được kích động nói. Không có chạy mà, Phương lão sư cái này gọi ta trở về, tuyệt đối là muốn để cho ta giả trang bạn trai của nàng cùng mẹ của nàng gọi cuộc điện thoại. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cảm thấy, dùng cái mông nghĩ, đều tuyệt đối là cái này cẩu huyết thông thường. Phương lão sư, làm sao? Còn có việc à? Nhưng mà, Lâm Diệp còn cố ý giả bộ như một cái ngốc trắng say. Rất đơn thuần đi trở về phòng bên trong, giả trang cái gì cũng không biết dáng vẻ hỏi. Lâm Diệp, người giúp lão sư một chuyện. Phương Ngọc Tiết khoanh tay cơ microphone, nhanh chóng nói ra, hướng về phía điện thoại cùng ta mẹ nói mấy câu. Có thể à? Đương nhiên có thể, không có vấn đề. Phương lão sư, người yên tâm, ta sẽ dùng trưởng thành một điểm thanh âm, làm bộ bạn trai của ngươi, tuyệt đối sẽ không lại để cho A-Z nghe ra sơ hở tới. Lâm Diệp lập tức cứ vui vẻ, nói thầm quả nhiên hết thảy đều tại chính mình nắm giữ ở trong A. Thế nhưng, Phương Ngọc Tuyết lại là sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cái dám tiểu hai, loạn suy nghĩ gì A, ngươi mới bao nhiêu lớn A. Còn muốn làm bộ bạn trai của ta. Đừng tự cho là thông minh. Lão sư là để ngươi cùng ta mẹ nói. Ba ba của ngươi chính xuống dưới lái xe. Lão sư hiện tại là cùng ba ba của ngươi tại yêu đương. Biết rõ không? À, lập tức, Lâm Diệp liền mộng bức. Cái này, mẹ nó căn bản cũng không theo thông thường ra bài A. Đã nói xong, làm bộ lão sư bạn trai đâu? Làm sao lại biến thành làm bộ lão sư bạn trai nhi tử đâu? Nhìn tới vẫn là Phương lão sư thông thường sâu. Cô gái này lái xe. Cong ngoặt đến gọi là một cái lớn. Gọi là một cái gấp A. Có nghe không? Một hồi biết nói sao nói đi. Phương Ngọc Tuyết căn dặn xong Lâm Diệp về sau, mới một lần nữa cầm điện thoại di động lên đối mẫu thân của nàng nói ra. Mẹ, ngươi hơi chờ chút. Chấm ngoặc kép, chờ cái gì? Muốn gạt ta, ngươi chừng nào thì có bạn trai? Ta làm sao không biết? Không cần gạt ta á. Ngọc Tuyết, đầu bên kia điện thoại kìm nén một cỗ khí nói ra. Phương Ngọc Tuyết lại là phản kích nói. Mới không phải đâu, bạn trai ta vừa đi xuống lầu lái xe. Bất quá, con của hắn ở ta nơi này. Ngươi không tin, ta lại để cho con của hắn nói cho ngươi vài câu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nhi tử, hắn có nhi tử. Phương mẫu nghe xong lời này, tức thì bị tức giận đến giận sôi lên. Mà Phương Ngọc Tuyết là lập tức đưa điện thoại di động cho Lâm Diệp, dùng ánh mắt căn dặn Lâm Diệp nhất định không thể nói sai lời nói. Nhưng Lâm Diệp lại là cảm thấy không sức lực. Lúc đầu tại nội tâm tập luyện nhiều lần, bạn trai, màn quan trọng, bây giờ lại biến thành nhi đồng hí. Cái này chênh lệch cũng có chút quá lớn đi. Bất quá, giúp Phương lão sư trung quy vẫn là muốn giúp. Cho nên, Lâm Diệp cầm điện thoại di động, cố gắng phát ra thanh âm non nớt kêu lên. A gì? Nha? Không, là bà ngoại. Chấm ngoặc kép, cái gì bà ngoại? Tiểu quỷ, người loạn kêu cái gì? Bên đầu điện thoại kia Phương mẫu, tức thì bị Lâm Diệp một câu bà ngoại cho làm cho xù lông. Phương lão sư cùng ta trả yêu đương, về sau có thể là ta mẹ kế. Ngài là Phương lão sư mụ mụ, ta đương nhiên muốn gọi ngài bà ngoại. Cha ta dạy ta đối trưởng bối muốn có lễ phép. Lâm Diệp nghiêm trang nói ra. Ngươi là Ngọc Tuyết học sinh. Ngọc Tuyết tại cùng ba ba của ngươi yêu đương. Cái này, Cái này sao có thể? Ngọc Tuyết làm sao lại nhìn cái trước đã ly hôn nam nhân? Phương Mẫu nhất thời liền phát điên. Thanh âm sắc nhọn kêu lên. Không không không, bà ngoại, ngài hiểu lầm. Cha ta cùng mẹ ta còn không có ly hôn đâu. Theo Phương Ngọc Tuyết chỉ thị, Lâm Diệp thêm mắm thêm muối nói. Cái gì? Tác nghiệt à? Cha mẹ ngươi không có ly hôn. Vậy ngươi cha còn dám cùng Ngọc Tuyết yêu đương? Phương Mẫu đầy quả thật là muốn bị tức điên. Đúng thế. Cha mẹ ta không có tình cảm. Ly hôn là chuyện sớm hay muộn. Mà lại, Phương lão sư xinh đẹp như vậy ôn nhu. Ta cũng rất thích nàng. Hy vọng nàng coi ta mẹ kế. Lúc nói lời này, Lâm Diệp nội tâm nhưng thật ra là rất có cảm giác tội lỗi. Đương nhiên, còn có một chút xíu buồn nôn. Đây là có chuyện gì? Tiểu quỷ, người lập tức đưa di động cho Ngọc Tuyết. Ta muốn hỏi rõ ràng tới. Phương Mẫu cái này là triệt để sụp đổ. Lâm Diệp trộm cười một tiếng. Sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Phương Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết, người tranh thủ thời gian cho ta giao phó. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người làm sao lại cùng học sinh phụ huynh làm cùng một chỗ? Vẫn là cái có gia thất. Phương Mẫu lập tức trách hỏi. Phương Ngọc Tuyết lại là một mặt thờ ơ nói ra. Ta thích thôi. Quản hắn có hay không lão bà có hay không hài tử nha. Ngươi không biết đây là bên thứ ba chen chân à. Cha ngươi muốn giới thiệu nhiều như vậy nghiêm chỉnh thanh niên tài tuấn cho ngươi. Ngươi không cần cũng liền à. Vậy mà đi làm tiểu tam. Phương Mẫu nghiêm nghị kêu lên. Không cần sách nam nhân kia. Mẹ, chính ngươi không phải cũng là đi chen chân gia đình người khác à. Có lẽ là di truyền đấy chứ. Ta liền ưa thích có vợ con nam nhân. Không được à. Ta cũng tưởng tượng ngài đồng dạng. Cho người khác làm cái tiểu nhân. Tốt bao nhiêu nha. Ngài những năm này không phải cũng đều một mực là như thế qua xuống à. Không có gì không hay lắm. Phương Ngọc Tuyết là một bên nói. Một bên khóc. Một bên cười. Câu này câu nói trách móc hạ xuống. Lại để cho Lâm Diệp ở một bên nhìn xem. Đều cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Phương lão sư. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp tuy là có lúc đầu chẳng phải linh quang, IQ thường xuyên không online bên trên, thế nhưng hắn cũng không ngu ngốc à. Từ Phương Ngọc Tuyết trong những lời này mặt, xem như đại khái cởi nàng gia đình một cái tình huống căn bản. Biết rõ Phương Ngọc Tuyết hẳn là có một người có tiền phụ thân, thế nhưng mẹ của nàng lại là tiểu tam, cũng không có danh phận, cho nên Phương Ngọc Tuyết thống hận bên thứ ba. Thống hận phụ thân nàng không chịu trách nhiệm, càng căm ghét mẫu thân của nàng không tự ái cùng khuất phục. Cho nên, mới vừa nói những lời kia, kỳ thật đều là cố ý muốn chọc giận mẫu thân của nàng. Muốn để cho nàng cũng tốt hảo cảm thụ một chút loại cảm giác này. Tốt, mẹ, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta là cùng ngài học đấy chứ. Không nói trước, ta muốn cùng bạn trai ta trở về. Chấm ngoặc kép, lạch cạch một chút, cúp máy điện thoại, đập trên bàn, Phương Ngọc Tuyết lại là nhịn không được nằm sấp trên bàn che mặt khóc thút thít. Phương lão sư, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết như thế thương tâm khổ sở dáng vẻ. Lâm Diệp cũng không biết làm sao, đụng phải loại sự tình này. Hắn thật không biết hẳn là muốn thế nào đi an ủi Phương Ngọc Tuyết. Chỉ có thể ngốc đứng ở một bên. Trước hết để cho Phương Ngọc Tuyết lãnh tĩnh một chút, ngược lại là một mực ở trên ghế salon chơi đùa mèo con Đô Đô. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết khóc, liền trong nháy mắt chạy tới. Mèo ô, Ngọc Tuyết mụ mụ, người đừng khóc, mèo ô, chấm ngoặc kép, mèo con Đô Đô tuy là nghe không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hiện tại nó là thật đem Phương Ngọc Tuyết xem như mẹ của mình. Thấy được nàng thương tâm như vậy, liền phốc thử nhảy đến trên mặt bàn, nương đến Phương Ngọc Tuyết trên mặt, dùng nó cái kia đầu lưỡi đỏ thắm khe khẽ đi liếm láp Phương Ngọc Tuyết gương mặt nước mắt. Đô Đô, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem đáng yêu Đô Đô, mụ mụ có phải hay không rất vô dụng, bất kể thế nào cố gắng, có ít người cùng có một số việc, liền là không thay đổi được. Mèo ô. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Đô Đô nghe không hiểu Phương Ngọc Tuyết đang nói cái gì. Chẳng qua là một mực đi liếm láp nước mắt của nàng. Hai cái mắt to như nước trong veo. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Phương Ngọc Tuyết. Phương lão sư, người không phải thương tâm. Thời gian không còn sớm. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Cũng không cần lại khóc. Không phải ngày mai con mắt nên sưng. Sưng liền không dễ nhìn. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp không biết hẳn là muốn an ủi ra sao Phương Ngọc Tuyết. Cho nên chỉ có thể để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, hiện tại thời gian thật không còn sớm. Đã nhanh 8 giờ đêm. Hắn là thật muốn về nhà. Liền lần nữa cáo từ nói. Ta liền đi về trước. Thế nhưng, làm Lâm Diệp vừa mới chuyển thân. Phương Ngọc Tuyết lại là vụt một chút từ trên ghế đứng lên. Đối Lâm Diệp nói ra. Không muốn đi. Lâm Diệp, người có thể hay không lưu lại. Bồi lão sư uống chút rượu. À, uống rượu. Lâm Diệp sững sờ. Phương lão sư làm sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Lão sư trong nội tâm rất khó chịu. Một người uống rượu quá không sức lực. Có thể hay không bồi bồi ta? Nhìn xem Phương Ngọc Tuyết cái này tội nghiệp khẩn cầu dáng vẻ. Lâm Diệp là thật không đành lòng cự tuyệt. Hắn biết rõ hiện tại Phương Ngọc Tuyết là thật cần một người bồi tiếp nàng. Tốt a, Phương lão sư, cái kia, ta đi xuống trước mua lưỡng chai bia đi lên. Lâm Diệp thở dài một hơi, nói ra, Phương Ngọc Tuyết lại là khoát khoát tay, chỉ một chút tủ lạnh nói ra. Không cần, ta trong tủ lạnh liền có, đủ hai chúng ta uống. Lâm Diệp, người đi lấy trước 10 bình ra đi. Trong tủ lạnh liền có bia. Lâm Diệp mở ra tủ lạnh, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Cái nhìn trong tủ lạnh cơ hồ tràn đầy tất cả đều là lon bia. Này mới khiến hắn nhớ tới đến. Vừa rồi tại trên lầu thả mèo cắt bồn thời điểm. Liền nhìn thấy trong khắp ngõ ngách chất đầy lục sắc lon bia rỗng. Lúc đó Lâm Diệp đồng thời không có suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng là Phương lão sư dùng tới làm cái gì đồ hộp nghệ thuật tác phẩm. Thế nhưng hiện tại xem ra. Những cái kia chỉ sợ đều là nàng uống. Trời ạ. Lớp của mình chủ đảm nhiệm nữ lão sư xinh đẹp, lại là một cái tử quỷ. Đây quả thực là một cái kinh thiên phát hiện lớn a. Nâng cốc lấy tới nha. Lâm Diệp, ngươi còn sững sờ ở chỗ nào làm cái gì? Muốn mượn rượu tiêu sầu Phương Ngọc Tuyết. Đã đợi không kịp, chính mình liền đi tới. Đưa tay vòng qua Lâm Diệp, từ trong tủ lạnh xuất ra một lon bia. Thuần thục mở ra, suy suy, vừa mở ra. Phương Ngọc Tuyết liền ngửa đầu hướng trong miệng của mình rót. Lộc cộc, sảng khoái. Phương Ngọc Tuyết nhìn xem có chút trợn mắt hốc mồm Lâm Diệp. Cười to nói. Làm sao? Chưa thấy qua lão sư uống rượu. Thất thần làm cái gì? Nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng. Tới, Lâm Diệp, chúng ta cạn ly. À, làm, cạn ly. Có chút tiếp nhận vô năng Lâm Diệp. Bị ép cũng mở một lon rượu. Học Phương Ngọc Tuyết dáng vẻ. Ngửa đầu rót hết. Tư tư. Ướp lạnh bia. Loại kia kích thích. Lộc cộc. Một lon vào trong bụng. Cũng lập tức là đem Lâm Diệp tất cả giác quan đều cho kích hoạt. Bia đá vào trong bụng. Một cỗ không có gì sánh kịp thoải mái cảm giác từ trong dạ dày vừa xông thẳng lên đến. Cồn tác dụng bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đến trong máu. Ánh mắt bị trùm bên trên một tầng mông lung. Loại cảm giác vi diệu này. Vậy mà lại để cho Lâm Diệp cũng cảm thấy hết sức thống khoái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.